Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Có tin ta hay không đánh ngươi? 1. Chuyện này là có quan hệ Hàn Nhất Tiếu nàng thân sinh mẫu thân. Là tổ mẫu con gái ruột Hàn Tình Tình. Nhưng phụ thân của nàng đến tột cùng là người nào vậy? Như thật giống như là truyền ngôn nói như vậy. Là cái thư sinh nghèo. Kia nàng vì sao lại cùng Chi Mộ giữa lông mày giống nhau đến 7 phần? Hạ Vãn ăn trầm tư một hồi. Tìm Hàn Chi Cẩn WeChat. Cho hắn phát cái tin tức. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Thiếu gia. Hàn Chi Cẩn không để ý tới nàng. Hạ Vãn An cho là hắn là đang bận, cũng không có thúc giục, mà là đợi đại khái 5-6 phút sau, thấy Hàn Chi Cẩn bên kia vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có. Thế là liền lại phát cái tin tức quá khứ, toàn kinh thành đẹp nhất con, đại chất tử, lần này tin tức vẫn như cũ như là đá chìm đáy biển, không tin tức, toàn kinh thành đẹp nhất con, Hàn Chi Cẩn. Liên phát 3 lần tin tức, đều không được đến Hàn Chi Cẩn đáp lại Hạ Vãn An. Trực tiếp cho hắn đi điện thoại. Điện thoại là bấm, nhưng lại không người nghe. Hạ Vãn An đổi thành hắn văn phòng máy riêng. Vẫn như cũ là bấm lại không người nghe. Hôm nay là thứ hai. Hàn Chi Cẩn không có khả năng không đi làm nha, hắn đang làm cọng lông. Thế mà không thèm để ý nàng. Hạ Vãn An chụp lấy bàn phím, suy nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát cầm điện thoại, đánh tới Hàn Chi Cẩn văn phòng. Hạ Vãn An trước khi vào cửa, trước lễ phép gõ 2 lần, thấy chậm chạp không có trả lời, coi là Hàn Chi Cẩn không trong phòng làm việc. Sau đó liền 4 phía nhìn một vòng, liếc tới đang đánh máy in trước, ngay tại bận rộn Hàn Chi Cẩn thư ký. Liền đi qua hỏi một câu, bởi vì Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn nhận biết nhiều năm. Hàn Chi Cẩn thư ký là biết Hạ Vãn An, nàng nhìn thấy Hạ Vãn An, lập tức cười kêu lên. Hạ tiểu thư, Hạ Vãn An trở về cái cười, liền đi thẳng vào vấn đề. Hàn Chi Cẩn đâu? Hắn không tới làm sao? Tiểu Hàn tổng, tới nha, bất quá là giữa trưa mới tới. Vậy hắn bây giờ không có ở đây trong văn phòng. Tại nha, hắn giữa trưa tới công ty về sau, liền rốt cuộc không có đi ra văn phòng a. Thư ký dừng một chút, liền lại mở miệng, nếu không, Hạ tiểu thư, ta giúp ngài đi xem một chút. Hạ Vãn An lắc đầu, không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, ta bản thân đi xem, lại trở lại Hàn Chi Cẩn cửa phòng làm việc trước. Hạ Vãn An lần này không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, nàng chỉ đi vào trong một bước, liền nắm lỗ mũi, lui ra, nàng nhấc chân, đem cửa đá văng, lập tức có lấy phô thiên cái địa mùi khói, từ trong văn phòng đối diện bay ra. Hạ Vãn An vội vàng hướng bên cạnh rời 2 bước, chờ những cái kia mùi hơi tản một hồi về sau, mới che mũi, tiến văn phòng. Hạ Vãn An một bên vươn tay, vùng gầy mũi khó ngửi mùi khói, một bên đi vào trong, tại trải qua Hàn Chi Cẩn bên người lúc, Hạ Vãn An bị nồng đậm mùi khói sang ho khan vài tiếng. Sau đó cũng nhanh chạy bộ đến cửa sổ sát đất trước. Đẩy ra cửa sổ, trên đường trải qua không khí tịnh hóa lúc, Hạ Vãn An còn thuận tiện đem không khí tịnh hóa khí ngăn vị mở đến lớn nhất. Theo không khí tịnh hóa khí phần phật thanh âm vang lên. Hạ Vãn An tức giận mở miệng. Hàn Chi Cẩn, ngươi điên rồi đi. Cái tốt không học, học cái gì hút thuốc. Co quáp trên mặt đất, bên người chất đầy dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc Hàn Chi Cẩn. Không nói chuyện, Hạ Vãn An quay đầu, nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn, gặp hắn bóp tắt một điếu thuốc về sau. Lại sờ soạng một điếu thuốc, lúc này mới vội vàng đạp trên bước chân đi đến hắn trước mặt. Khom người đem hắn đầu ngón tay khói một thanh cướp đi. Còn dám quất, ngươi có phải hay không ngứa ra?